Cứ nhầm chị hai được nhầm em gái, chương 328, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự thật là từ trước đến nay, tính trên tất cả các đối thủ và đội bóng tôi từng gặp thì chưa từng có ai khả dĩ vượt qua tôi được. Cái khoảng lửa bóng thoát đi thoát lại là tôi đã qua mặt được hầu hết các tiền đạo lẫn hậu vệ. Chính vì vậy nên tôi rất tự tin vào kỹ thuật đi bóng của mình, nhưng hôm nay, niềm tin đó đã bị đánh sập không thương tiếc và bằng một cách dở khóc dở cười nhất, tôi mới biết được rằng, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Con nhỏ mắt xanh mà tôi vốn có ý định liệt nó vào hàng con gái thì ghét bóng đá. Nó đã khiến tôi phải trố mắt ra mà nhìn nó biểu diễn những kỹ thuật đi bóng tôi trước giờ chỉ thấy trên TV sao. Cái này gọi là tân bóng qua đầu nè, hê hê coi cái đầu buông ngó theo kìa, hi hi, bóng còn trong chân mà, đồ khơ, tưởng gì, chứ sọ kim tôi cũng biết, qua đây nè baby, chị ở đây nè. Phải nói là nóng máu hết sức, con nhỏ kỹ thuật đi bóng không biết học từ ai hay do thiên tài bẩm sinh. Mà nó cùng tôi hết đợt này đến đợt khác đến chống cả mặt. Nhưng tia chấp vàng không hẳn là hư danh, tôi cũng gây khó dễ cho con nhỏ không ít. Chỉ có điều là thế trận có vẻ nhỉnh hơn một chút nghiêng về phía nó. Rất đơn giản, nó là con gái, thế nên tôi đâu thể nào tranh bóng với nó như một thằng con trai được, dù dập lao vào lại chẳng ăn tát hay sao. Con nhỏ không biết điều đó, cứ vô tư lừa bóng mà luôn mồm bảo tôi đến giành bóng. Nhưng giành theo quái nào được khi mà nó càng chơi bóng càng toát mồ hôi, và chiếc áo phông trắng đã thấm ướt lúc này liên tục đập vào mặt tôi như ý muốn bảo rằng, con gái, đó là con gái, sao thế, đá gì giờ ẹt vậy baby, tưởng giỏi lắm chứ ta, thế tôi không tranh bóng hết sức, con nhỏ lâu dần đâm ra bực, mà tung luôn cú sút trái phá, giở mặt này, díu bịch, lịch bịch ha, o ha ha, cười cái gì, hứ, nghĩ không chơi, bà không biết sút hả, cười đấy, rồi sao, dường như có một nghịch lý trên đời, đó là những cầu thủ có kỹ thuật đi bóng giỏi giang, thì lại chẳng thể dứt điểm được bởi đôi chân họ vẽ trên sân cỏ những đường nét đầy nghệ sĩ, nên khó lòng mà tung ra được một cú sút thẳng đuột đi vào khung thành. Có thể là do tôi tự nghĩ vậy, chứ cầu thủ trên thế giới ai mà chẳng biết sút, nhưng ít nhất là cái suy nghĩ này lại đúng với tôi và con nhỏ này. Quả thật là cú sút vừa nãy con nhỏ định sút vào tôi, ấy thế quái nào mà nó lại sút trật đường chạy bay thẳng luôn vào khu vực sân golf của khách sạn Novotel. Vậy là xong, vào đây là hết đường lấy lại bóng, bởi có muốn tự sát thì mới dám leo tường để nhảy vào sân golf. Nguyên dàn chó săn cảnh vệ lúc nào cũng túc trực, thì có cho dạng tôi cũng không dạy gì liều mạng, vì một trái banh. Nhìn cái dáng không thể chuẩn hơn của con nhỏ đi ủ xìu trên cát, tôi phải ngó lơ ra biển để, giữ gìn đức hạnh, không dám ngoại tình tư tưởng thêm giây phút nào nữa. Hai đứa ngồi phịch xuống bờ biển, con nhỏ vô tư tự hẳn người ra bãi cát, mà thở hổn hển. Chán ghê vậy đó, sao chán? Tôi chân hững, tôi mà là con trai, thì nãy giờ chơi vui hơn rồi, không đúng sao nó vừa nói, vừa nhìn tôi qua khóe mắt. Tôi chỉ im lặng gật đầu không nói, cảm giác như con nhỏ cũng biết tôi ngại nó là con gái, nên đã không chơi thật tình bà, học đá banh ở đâu, mà giờ dậy, tôi giờ sẵn rồi, thiên tài mà. Ha, đừng xạo, cũng phải có người dạy chứ, hờ, chú tôi bày, nhưng tôi không có thích đá bóng lắm, nên không tập nhiều, chứ bà thích gì, vừa hỏi, mà tôi lại vừa cảm thấy lạnh gáy bởi, không tập nhiều, của con nhỏ này, lại bằng cả một quá trình tập bóng miệt mài từ nhỏ đến lớn của tôi thích chơi bi, da, ông thích hông quậy, không, dở, bi. Gia chơi hay lắm, vừa suy nghĩ vừa luyện cảm giác, nhà tôi không chơi chơi trò đó, bảo hư người, quả thật vậy, ba mẹ tôi mà biết tôi đi chơi bi, gia lại chắc chắn 100%, hai người sẽ chẳng ngần ngại gì tóm đầu tôi mà quăng luôn ra đường, hư gì, vào cách ông sống ra sao thôi chứ bi, gia là môn thể thao quốc tế cơ mà, trí tuệ lắm vậy, ngoài đá banh bi, gia ra, bà còn chơi gì nữa, ôm, bóng bàn, bóng rổ, tennis, bơi lội, nhiều lắm, vì tôi cũng chơi hết, ghê, chơi nhiều vậy không đi học à, tôi. Học văn hóa dở lắm, học mãi, mà chẳng vô được chữ gì. Hê hê, bà thua tôi rồi, tôi học, gì lắm. Nhắc tới việc học, con nhỏ chợt sụ mặt xuống một đống rồi thở dài não nề, ở Hess. Vậy là bỗng chốc không khí giữa hai đứa trở nên yên lặng, chỉ còn tiếng sóng biển trì trào đưa dần từ ngoài khơi vào bờ. Gió nhẹ nhẹ thổi làm tóc con nhỏ bay bồng bềnh hệt như những đám mây đang trôi lãng đãng trên bầu trời dậy. Con nhỏ ngồi dậy, nó lôi từ trong túi ra một cái kẹp tóc nhỏ rồi túm lại, buộc một hồi cũng xong. Mái tóc thả dài bồng bềnh giờ đã được cột gọn gàng theo kiểu bình dân. Bà ở nước ngoài à, tôi dè dặt hỏi. Ôm, ở anh con nhỏ đáp. Thế sao về đây chơi tôi lại hỏi. Sau câu hỏi của tôi, con nhỏ lại lặng im thêm một hồi lâu nữa. Lâu đến mức tôi có cảm giác như tiếng sóng biển đã khiến con nhỏ không nghe thấy câu tôi hỏi. Đến khi tôi đang nhìn du dơ ra biển xanh trước mặt, thì con nhỏ lại lên tiếng. Mẹ tôi vừa mất, ba tôi cho tôi về quê hương chơi, để đỡ nhớ. Sững sờ quay sang nhìn con nhỏ đang nói một cách tỉnh bơ. Tôi chợt biết là mình vừa dại mồm hỏi chuyện không nên hỏi, tôi không biết, xin lỗi, không sao, không biết không có tội thì. Quê mình đẹp ha, ông hà, bà, cũng ở Phan Thiết à, hứa, mẹ tôi cũng là người ở đây mà, bà xin tôi ra, rồi ba tôi mới đưa cả nhà qua Anh định cư, được vài năm thì. Vậy đó, mẹ tôi mất, tôi buồn, muốn về chơi, nè hả? Ông được sống ở quê hương là tốt lắm rồi đó, không có như tôi cờ. Nhưng tôi cũng thích đi nước ngoài, con nhỏ quay sang thắc mắc. Tại sao? Tôi tét miệng cười, nói tự tin, nửa đùa nửa thật. Tôi tài năng kinh thế, không muốn chôn vùi mình ở một cái xứ sở nhỏ bé vậy đâu, đời người chỉ sống một lần, phải đi đây đi đó cho biết thiên hạ rộng lớn ra sao chứ. Mỗi người mỗi khác, có khi ông đi rồi mới biết nhớ quê hương như thế nào. Nhìn ánh mắt trầm buồn của con nhỏ, tôi chợt cảm thấy hai tiếng quê hương của con nhỏ thốt ra nghe sao mà thiêng liêng. Ý nghĩa có thể bà cũng có quê hương trong bà đấy thôi. Hở, con nhỏ ngơ ngác nhìn tôi, nhưng không hiểu sao tôi lại không thể nào nói ra được rằng màu mắt xanh của con nhỏ đã là cả một đại dương trong đó rồi, một vùng biển xanh hiền hòa, trong trẻo, đẹp tựa như đôi mắt của nó vậy. Ông tên gì? Tôi hả? Nam, Trí Nam. Còn bà, Quyển Nhi, tên đẹp vậy. Khi, cảm ơn, biển xanh, gió mát. Con nhỏ vẫn ngồi đó yên lặng không nói. Tôi đoán rằng có thể nó đang nhớ về người mẹ đã mất của nó, hoặc cũng có thể nó đang chìm đắm tâm tư vào biển cả mênh mông, cũng hệt như tôi vậy. Hôm ấy, tôi đứng đợi đến khi Quyển Nhi đón được taxi rồi thì mới lững thững đạp xe về nhà, lòng dậy lên một cảm giác khó tả như vừa gặp lại một người bạn thời thơ ấu vậy. Dù rằng đến giờ tôi vẫn chẳng biết được điều đó có thật hay là không, chỉ biết rằng tôi lại vừa có thêm một lời hứa nữa. Nhớ nhà, ngày mốt ông bảy tôi bắn snap đó. Taxi kìa, lẹ đi, hi hi, bye baby, chị về ngang, baby con khỉ. Buổi tối, vừa mò mặt về nhà là tôi đã thấy người bé Trân đứng nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn. Hay quá ha, gì nữa. Tôi chột dạ dắt xe vào, anh vừa cãi nhau với chị Mai, chứ gì. Con bé nói giọng bực bội, nghe nhắc đến tiểu Mai, tôi vội hỏi ngay, sao, Mai sao rồi? Không sao hết, chưa dẻo anh là Mai Trân dúng giải đáp, rồi bỏ đi, không quên buông, lại một câu đe dọa liều hồn anh đấy, cái tốt, thì không biết giữ. Thở phào nhẹ nhõm, vì được Trân cho biết là tiểu Mai vẫn bình thường, hay ít nhất là tôi lúc này chỉ có thể tin được mỗi Trân. Tôi bỏ lên phòng ngồi học bài, quên bẵng luôn những gì xảy ra giữa mình và Quyển Nhi vừa nãy. Sáng hôm sau, là một buổi sáng đầu tiên mà tôi đi học không có tiểu Mai bên cạnh. Khi tôi lọ dò sách cặp đến lớp, thì đã thấy tiểu Mai ngồi ở bàn của nàng từ lúc nào, và chiến tranh lạnh đã bắt đầu như thế đấy. Hai đứa đều không thèm nhìn mặt lẫn nhau. Tiểu Mai đang giận tôi thì không nói gì đã đành, nhưng tôi giận tiểu Mai vì điều gì thì tôi cũng chả biết. Vì kỳ thực tôi có giận gì nàng đâu chứ, chỉ là hôm đó dập nước tràn ly, thằng con trai nào trong tình huống ấy mà chả giận. Nhưng lạ lùng một chỗ là ở trên lớp, những khi truy bài hay việc gì đó mà bắt buộc tiểu Mai phải lấy danh nghĩa cán sự ra làm việc với tôi thì nàng vẫn nói chuyện rất đổi bình thường. Nam, đến truy bài toán rồi kìa, luôn nhờ Nam lấy sổ đầu bài đấy, mình về trước. Và khi tan học thì mỗi đứa mỗi hướng, tiểu Mai chạy Martin màu bạc của nàng về nhà, tôi lết thân với cái xe màu đen khốn khổ của mình ra cổng trường. Duy chỉ có một hôm, khi mà tôi đang lưỡng thững dắt xe ra về thì Minh Châu ở đâu như đã đợi sẵn, cô nàng lại gần hỏi, hôm giờ Nam với Mai có chuyện gì à? Không, đâu có gì, tôi đáp bừa theo phản xạ, trố mắt ngạc nhiên vì Minh Châu hôm nay lại chủ động bắt chuyện với mình. Vậy thì tốt, vậy nhé, cô nàng nhoẻn miệng cười bài. Lại không hiểu lý do tại làm sao mà khi Minh Châu dắt xe đi trước, tôi đi sau mà cứ chốc chốc lại thấy cô nàng ngoái đầu lại khẽ nhìn mình, rồi lại ngượng ngùng quay đi khi biết tôi cũng đang nhìn cô nàng. Buổi chiều, hôm nào tôi không kẹt tập bóng với tụi bàn tròn thì lại đi dạy snap cho Quyển Nhi, cũng có lúc nhỏ đòi tôi chở đi ăn. Và quả đúng thật là nhỏ này đã từng sống ở Phan Thiết, nên có nhiều chỗ con nhỏ còn rành hơn cả tôi. Và cũng duy nhất có một hôm, con nhỏ làm tôi giật cả mình suýt nữa là té luôn xe ra đường. Nè, nhà bạn gái ông trên đường Tuyên Quang à? Quyển Nhi đập vai tôi hỏi. Hả, tôi chân hững, thì đường Tuyên Quang là khu ẩm thực Phan Thiết mà tôi chủ quậy ông không ra ăn, toàn dẫn đi đâu đâu. Nhà ông thì ở bên kia cầu, chỉ có nhà bạn gái ông gần đây thôi, chứ gì nhỏ nói tỉnh bơ, đoán bậy bạ mà trúng tùm lum. Tôi toát cả mồ hôi vì sợ cái xu hướng xui xẻo kia nó sẽ xảy ra, biết đâu tiểu Mai lại chợt nổi hứng bất tử chạy xe ra trước mặt hai đứa không chừng. Nguyễn Nhi không biết điều đó, nhỏ vô tư cười khi thấy tôi tự dưng im tru. Khi ghi, tôi biết tôi vừa đẹp lại vừa thông minh, ông không cần tán thưởng tôi trong im lặng đâu, như vậy là sao? Sao tự dưng tâm tư tôi lại hỗn loạn đến như thế chứ? Tôi có phải đang ngoại tình hay không? Tôi giúp Minh Châu, sau đó lại chở Nguyễn Nhi đi chơi, dù chỉ là mới quen, tôi đang làm gì vậy? Nhưng chính tiểu Mai đang giận tôi một cách vô lý cơ mà. Nàng ghen vì tôi đã giúp Minh Châu, vậy giúp người là sai hay sao? Giúp một người mà tôi còn nợ người ta một lời hứa là không đúng hay sao? Và một buổi tôi cách trận chung kết chỉ 3 ngày, tôi đã biết được câu trả lời là như thế nào. Hôm đó, mẹ tôi bắt tôi phải đem mớ trái cây bà vừa mua ngoài chợ về sang nhà tiểu Mai. Mày đem qua nhà bé Mai, nói là mẹ cho, Rồi vài hôm nữa bảo con bé sang nhà mình có chuyện nhé mẹ tôi dặn, nhưng con đang học tôi thoáng ngần ngại khi nghĩ đến chuyện phải gặp nàng tận mặt. Nghĩ tí đi, trái cây mẹ để tủ lạnh, giờ mày để lâu là không ngon nữa, đem danh bà nhăn mặt rồi đẩy tôi đi. Thế là tôi lại đạp xe đến nhà Tiểu Mai sau gần một tuần dẫn dao không thèm nhìn mặt, vừa đi vừa tự nhủ thầm rằng thôi đằng nào mình cũng là đàn ông con trai, lần này bỏ qua cho nàng dậy, cứ xuống nước năn nỉ làm hòa cho xong, chứ tình trạng cứ như thế này thì không ổn chút nào. Kính công tôi đưa tay nhấn chuông cửa mà nghe tim mình như chợt nhảy sổ ra lồng ngực. Ít phút sau, tiếng dép loạt soạt quen thuộc từ trong nhà bước ra, và kế sau đó tôi nghe có tiếng meo meo của con mèo đần kia cũng vang lên cùng lúc. Qua song sắt cánh cửa, tôi biết chắc chắn rằng Tiểu Mai cũng nhận ra rằng người đang đứng trước nhà là tôi. Mẹ gửi, bảo là tặng em, vài hôm nữa sang nhà mẹ có việc tôi nói trống không rồi chìa giỏ trái cây ra. Khi Tiểu Mai mở cổng, nàng vẫn nhất mực giữ nguyên thái độ im lặng, nhận lấy giỏ trái cây từ tay tôi. Và lúc này, tôi muốn làm lành với nàng kia mà, nên phải mở lời trước. Thế nhưng mở lời bằng cách nào khi tôi vốn là thằng dở ăn dở nói. Chính vì vậy, lại một lần nữa miệng tôi nói mà não tôi không kịp chỉ huy. Yêu đương kiểu quái gì toàn, vốn dĩ tôi chỉ định nói câu này, rồi làm tính chất bắt cầu. Yêu thế thì mệt lắm, mình làm hòa nha. Thế nhưng Tiểu Mai không nghĩ vậy. Lần đầu tiên sau mấy ngày im lặng dài đằng đẵng vừa qua, nàng nhìn thẳng vào mắt tôi. Anh nói gì nói, yêu kiểu gì mà cứ chơi trò im lặng, bộ hay lắm sao lỡ đâm lao đành phải theo lao. Tôi bấm bụng nói cứng, vì ai mà em im lặng. Anh đến giờ còn không hiểu. Tiểu Mai nhìn tôi qua khóe mắt lạnh như băng, hiểu gì, hừ thì anh sai, anh xin lỗi, rồi còn gì, sao em cố chấp vậy. Tôi cự lại gây gắt, anh sai điều gì, anh sai vì anh giúp Minh Châu, nhưng em cũng sai, vì em lại đi ghen với người ta, anh giúp người khác là sai hay sao chứ, em mà lại đi ghen, anh giúp người khác là tốt, em không phản đối gì, chính em là người đề nghị anh dẫn Minh Châu đi chơi để hoàn thành lời hứa, anh quên rồi sao, nếu vậy, thì em ghen để làm gì, anh giúp được Minh Châu, làm hòa với người ta em vui mừng còn chưa hết, em giận để làm gì, thế tại vì sao em giận, giận vô cơ à. Liền ngay sau đó, lần đầu tiên tôi thấy Tiểu Mai giận lên như vậy, nàng gây gắt đưa ánh nhìn như đâm thẳng vào tim tôi, nói trích qua kể răng, em không bao giờ giận vô cớ cả, anh không biết nghĩ hay sao, em một lòng tin tưởng anh vô điều kiện, anh bảo đó là xe của em họ anh, thì em tin, rốt cuộc vậy đó là xe của ai, anh cứ nói thật với em là anh giúp Minh Châu, thì được rồi, em có trách gì chứ, em từng nói với anh là sau này có chuyện gì, thì cùng nói ra cả hai đứa sẽ tìm cách giải quyết cơ mà, sao anh lại giấu em, lại nói dối em, chuyện nhỏ như vậy mà anh đã nói dối như phản xạ, vậy thì sau này có chuyện lớn hơn, mình sẽ đối mặt như thế nào. Em hoàn toàn tin tưởng anh, nhưng anh như vậy, có phải là có ý gì với người ta không? Anh không có gì với Minh Châu cả, vậy sao lại vô em? Suy nghĩ của anh không có, nhưng biểu hiện của anh lại nói lên là có. Anh không biết à, em biết anh ghen với con mèo leo, nhưng anh thử nghĩ đi, anh có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của em không? Anh muốn em sẽ ở nhà lủi thủi một mình những khi anh đi chơi với bạn bè, những khi anh tập bóng hay sao? Em muốn nuôi một con mèo để bầu bạn, vậy là sai. Thời gian em ở cạnh anh không bao giờ là đủ. Anh nào biết chứ, anh chỉ biết mình lúc nào cũng được mấy cô gái khác ngưỡng mộ, còn em. Đến đây thì cả hai đứa chợt im lặng, tôi im lặng, vì cuối cùng tôi đã biết mình sai điều gì. Còn Tiểu Mai im lặng, vì nàng đang cố kềm nén cơn nức lên, vì xúc động. Em biết anh trọng sĩ diện, những ngày ở lớp em vẫn cư xử với anh bình thường để anh khỏi khó xử với bạn bè. Em đặt mình vào cảm nhận của anh, còn anh, có bao giờ đặt anh là em chưa? Anh có biết cảm giác một người tin anh hoàn toàn, tình anh tuyệt đối rồi ít giây sau đó lại biết anh vừa nói dối người ta một cách trắng trợn không? Anh về đi, em giận lắm. Và Tiểu Mai đóng sầm cửa lại, mặc cho tôi nhìn nàng trân trân không nói được một lời nào. Còn lại một mình tôi đứng trước cổng nhà, não bộ dường như ngừng hoạt động, mà đóng băng lại, đông cứng những lời nói tận chân tâm của Tiểu Mai. Ôi, tôi cuối cùng cũng hiểu là mình đã sai ở chỗ nào rồi. Tôi sai, mà lại không biết mình sai, để người con gái tôi yêu một lần nữa phải buồn khổ vì một cơ sự không đáng có. Vậy đấy, hôm đó là lần đầu tiên kể từ sau khi yêu nhau, hai đứa chúng tôi đã chính thức giận nhau lần đầu tiên và to tiếng với nhau đến nỗi tim người này đau mà người kia cũng biết. Nhưng phải làm sao để chữa lành thì điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào tôi, chỉ một mình tôi mà thôi. Chưa buồn bã, mây xám lững lờ trôi, anh sai thật rồi, Tiểu Mai, cách Dương.